Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 227, Hiến Kim. Khúc Tư Thành, nguyên bản trong huyện nha, tới, chư vị đầy uống chén này. Đoàn Ngọc dơ rượu tước, liên tục mời rượu, ngồi phía dưới chư người thần sắc tái nhợt, không dám sơ suất, dù cho là độc dược. Cũng phải uống một hơi cạn sạch. Lúc này chính là ban đêm, khoảng cách Chu Diệt Tư thị vẫn chưa tới nửa ngày, nhưng liên tục không ngừng tin tức đã truyền tới. Biết Tư gia ổ bào nửa ngày liền phá, cả nhà đàn ông đều bị chém giết kình bảo tin tức về sau. Mặc dù Khúc Giang cũng là đem tâm tư gì đều thu hồi, đi vào huyện nha quỷ liếm, bọn hắn những thế gia này chi chủ Lại Viên đã biết rất rõ một sự kiện, này Khúc Tư Thiên biến tại đại quân uy hiếp phía dưới, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Các nhà tư binh cùng với Khúc Tư huyện binh tại đối phương Vân Trung vệ trước đó, đơn giản liền nhét không đủ để nhét kẻ răng ô vuông. Thậm chí, liền liền quan lại bãi công chờ tiêu cực đối kháng đều làm không được. Người ta từ mang số lớn thư lại, đặc biệt là cầm đầu Quách Bách Nhẫn, xử lý chính vụ ngay ngắn rõ ràng. Loại tình huống này, cái nào dám nhúc nhích, không sợ bị trực tiếp mất đầu, còn muốn xét nhà, này Tư thị khẽ đảo. Không chỉ có là thứ nhất môn, còn có quan hệ mật thiết, các quan lại nhỏ đều là cùng một chỗ gặp vận rủi lớn. Không chỉ bị chém đầu, trong nhà còn muốn bị kê biên tài sản. Đoàn Ngọc cười nói, chư vị hiểu rõ đại nghĩa, bổn quân cảm giác sâu sắc vui mừng. Này vui mừng, tự nhiên là huyện kho thu nạp thời điểm, phát hiện tình huống còn không có trở ngại, không có bao nhiêu tổn thất. Lại Trấn An nói, Khúc Tư mới về bổn quân, nguyên bản hẳn là chuyện cũ sẽ bỏ qua, bắt đầu lại từ đầu mới là. Nhưng Tư gia thực là người người oán trách, tự gây nghiệt, không thể sống vậy, chư vị làm cho rằng làm gương, chúng ta cần tuân mệnh. Khúc Giang đám người cái trán lại có chút mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói lấy, nhìn thấy đe dọa đã đủ. Đoàn Ngọc nhẹ lời Trấn An vài câu, mới để bọn hắn ra ngoài, lập tức từng cái như được đại xá trở về. Ban đêm cũng không biết có thể hay không làm ác mộng. Thật sự là không thú vị đâu. Đoàn Ngọc duỗi lưng một cái, ngáp, hỏi đến đây phục mệnh Quách Bách Nhẫn, huyện kho đều kiểm kê rồi. Hồi chủ quân, đã kiểm kê hoàn tất. Quách Bách Nhẫn cười nói, trước kia sổ nợ rối mù không cần quản, lúc này lương trong kho còn có lương 32,000 thạch. Kho vũ khí bên trong có đao thương kiếm kích 427 kiện, giáp da 37 cỗ, còn có 3 bộ áo giáp, cung 15 tấm, mũi tên 300, ngân khố bên trong, kim ngân bàn bạc, có 7.000 dư hai, mà toàn huyện 83,000 mẫu đất. Ruộng công có 3 vạn mẫu, đây là tại sách con số, bị xâm chiếm nhiều ít. Không thông qua thực tế trượng ruộng, chỉ sợ khó mà biết được. Này trong huyện ruộng công, liền là quan điền, cho thuê tá điền trồng trọt, quan phủ thu thuế, mà Tư gia loại kia thế gia tư điền. Phía trên tá điền liền rất thê thảm, phải tiếp nhận Tư gia cùng quan phủ song trọng thuế má bóc lột. Đương nhiên, thế gia còn có ẩn ruộng, không tại quan phủ sách bên trên. Hay hoặc là theo nếp miễn trừ thuế má đồng ruộng, cũng không cần thu thuế, nhưng thuê loại người vẫn như cũ muốn bị thế gia bóc lột. Này không có quan hệ, Đoàn Ngọc khoát khoát tay, ngươi thả ra tin tức, cái khác mặc kệ, các nhà nếu đem trong danh sách ruộng công lui về, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đừng trách là không nói trước, có chủ quân câu này. Thắng qua thần thiên ngôn vạn ngữ, Quách Bách Nhẫn cười cười, chủ quân, lúc này, thiên giá quyền binh vệ cũng tiến vào, Vân Trung vệ đã tiếp nhận thành phòng, nguyên bản huyện binh tước vũ khí, trông giữ tại trong binh doanh, huyện binh không thể tả sử dụng, nhất định phải một lần nữa tuyển bạt cường tráng, phân phát già yếu. Đoàn Ngọc không khách khí chút nào phân phó lấy. Đại ca, lúc này, Tần Phi Ngư cũng thông nắm tiến đến. Tư gia đã bình định, giết 157 người. Nhà kho cùng đồng ruộng tù binh còn tại thanh tra. Nhưng ruộng hẳn là không dưới vạn mẫu. Lương thực có mấy vạn thạch, bạc 3 vạn lượng, vũ khí, cáp cáp. Đoàn Ngọc cười to, quả nhiên là đầu heo mập. Không làm thịt có lỗi với chúng ta một đường mệt nhọc. Dừng một chút, lại nói, Quách Bách Nhẫn, ta ra lệnh ngươi vì thế huyện huyện thừa, đem 6 phòng ban ngành trước dựng lên tới. Tần Phi Ngư, ngươi đi làm huyện úy. Nguyên bản huyện thừa vạn sự mặc kệ, là huyện lệnh phụ tá. Chờ đến huyện lệnh xảy ra chuyện, có thể tự trên đỉnh. Nhưng Đoàn Ngọc thói quen làm vung tay trưởng quỹ. Lại muốn Quách Bách Nhẫn tới chịu trách nhiệm. Đến mức huyện úy liền là nắm giữ một huyện quân sự. Này quân chính đều dưới Khúc Tư huyện liền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn thấy mấy người vui vẻ tòng mệnh, Đoàn Ngọc không phải do mỉm cười. Hạ thiên là cây lúa hương hoa thảo luận năm được mùa, nhưng thua xa tháng 9 thu hoạch thời tiết. Đoàn Ngọc đái thân binh tuần huyện, lúc này chính là thu hạt thóc thời điểm, 10 dặm 8 hương sức lao động tất cả đều xuống tràng. Liền phụ nhân tiểu hài đều đến giúp đỡ. Xa xa nhìn thấy phong quân một nhóm, vội vàng quỳ sát tại ven đường hành lễ. Tư gia đồng ruộng đi qua kiểm kê, tổng cộng có 1.6300 mẫu. Đây là đem nguyên bản ẩn ruộng đều thống kê đi vào. Tình huống thực tế nhìn thấy mà giật mình a. Này nhà tại quan phủ sách bên trên, thế mà chỉ có 6.000 mẫu đất muốn nộp thuế. Khó trách như thế giàu có, lương kho ngân khố cơ hồ so đến được huyện kho. Quách Bách Nhẫn ở một bên, cầm trong tay thư quyển, tinh tế nói xong, tá điền có nhiều ít đâu. Đoàn Ngọc hái được một chùm hạt thóc, tinh tế tra xét no đủ bông, lại hỏi, đi qua loại bỏ, nguyên tư ra dưới trướng, lại không có việc ác tá điền có 927 nhà. Này Khúc Tư dùng trồng lúa cốc làm chủ, một mẫu có thể thu 2-3 thạch, một nhà 5 miệng ăn, trưởng thành một năm cần lương thực 3 thạch, nữ nhân tiểu hài giảm dần, 2 thạch cũng là nhất định phải, cái này là 12 thạch. Nói cách khác, một nhà tối thiểu cần 5 mẫu ruộng mới có thể sống qua. Đoàn Ngọc tính toán nói, nơi này là theo 2 người nam đinh, 2 nữ nhân, 1 đứa bé để tính, mà thạch thông gánh, 1 gánh liền là 100 cân. Đồng thời, người cũng không thể ăn hết gạo, dù sao cũng phải có chút phụ ăn, còn muốn giao nạp thuế má. Như người bình thường mà nói, nếu muốn có thể sống sót, đại khái cần 10 mẫu. Đoàn Ngọc tính toán định, liền nói, nạp thuế về sau, ấn một nhà 10 mẫu thả ruộng. Cái này là gần 1 vạn mẫu, còn lại hơn 6.000 mẫu, nhập vào quan phủ ruộng công. Nói là ruộng công, trên thực tế liền là phong quân tài sản riêng, cũng là ngày sau thu mua lòng người, tích xúc thực lực tiền vốn. Vâng, kể từ đó, tư gia tá điền được lợi ích thực tế, tất thành chủ quân tử trung, ta phương lại có hàng loạt đồng ruộng lương thực kim ngân nhập kho. Thật sự là lớn thiện, Quách Bách Nhẫn nhịn không được liếm liếm bờ môi. Còn có một cái khúc ra đây. Cáp cáp, Đoàn Ngọc cười to, này loại pháp môn mặc dù công hiệu quá nhanh, nhưng dễ dàng nghiện a. Nếu là chúng ta một ý ở đây huyện phát triển, tự nhiên muốn đem nguyên bản địa chủ đều thu phục hoặc là đánh ngã. Nhưng lúc này, tầm mắt không muốn cực hạn tại một huyện. Nam phương đại chiến sắp nổi, nhất định phải nhanh bình định địa phương, tích xúc thực lực, cái này là không thể tiếp tục mở rộng, làm ai ai cảm thấy bất an. Dừng một chút, lại hỏi, còn có này mới đất phong, nguyên bản thuế má như thế nào? Quách Bách Nhẫn lau mồ hôi, nói, trước đó quan phủ thuế ruộng 10 bên trong lấy 2, nhưng phía dưới còn có siêu cao thuế nặng, thậm chí tính thuế theo đầu người thu thuế, phổ biến đến 10 lấy 3-4 mức độ, nếu là địa chủ bóc lột quá ác, có thể sẽ đi đến 5 thành, trừ cái đó ra, còn có lao dịch, cái gọi là lao dịch, liền là hàng năm vì quan phủ không ràng buộc làm việc. Không có bất kỳ cái gì trả thù lao, quan phủ trừ nuôi cơm bên ngoài cái khác đều mặc kệ. Chậc chậc, Đoàn Ngọc líu lưỡi, khó trách cùng nhau đi tới, nhìn thấy bách tính phần lớn mặt có món ăn, này bóc lột quá độc ác, muốn là vừa vặn xuyên qua tới, hắn có lẽ còn muốn kỳ quái, vì sao bách tính bị bức bách đến tận đây, thế mà vẫn chưa chịu dậy tạo phản, nhưng bây giờ lại là hiểu rõ, không phải là không muốn tạo phản, mà là căn bản không có thực lực. Phi phàm hiển thế thế giới, so kiếp trước cổ đại còn muốn tuyệt vọng. Kiếp trước cổ đại khởi nghĩa nông dân, còn phần lớn không phải quân chính quy đối thủ. Huống chi Vân Lan đại lục đâu? Không nói những cái khác, Đoàn Ngọc dưới trướng tùy tiện điều một cái ngũ độc mạch đao binh đến, là có thể đuổi theo chừng 100 nông binh chém, tự thân còn lông tóc không thương, mặc dù toàn huyện đều phản, đều có thể bằng vào mấy trăm người nhẹ nhõm trấn áp xuống. Chết tử tế không bằng lại sống sót, điểm đạo lý này dân chúng vẫn hiểu, lại nói, không đến chân chính sống không nổi, người nào lại nguyện ý bốc lên mất đầu nguy hiểm khởi nghĩa đâu. Không thành phi phàm, cuối cùng làm kiến hôi a. Cho nên ta muốn đến thiên hạ, cái mông nhất định phải ngồi tại phi phàm người một bên. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì bọn hắn nắm giữ lực lượng. Đoàn Ngọc âm thầm thở dài, lại phân phó, này hơn 36,000 dư mẫu ruộng công, ấn 2.000 mẫu xây một cái đồn điền, có thể được 12 cái thôn. Ta muốn yết bảng văn, cầu lấy võ sĩ pháp sĩ, như đến đầu nhập vào, lập tức phân đất phong hầu, hết thảy tiêu chuẩn theo Vân Trung đảo đi lên. Dừng một chút, vừa nhìn về phía Quách Bách Nhẫn đám người, các ngươi theo bổn quân một đường đến đây, lao khổ công cao, ngày sau cũng phải tăng phong. Hắn muốn thành lập trên mặt đất đạo quốc, lôi kéo phi phàm người, nhất định phải thực hành triệt để phân đất phong hầu. Đây là tự thân đạo chỗ quyết định, thần không dám giành công. Quách Bách Nhẫn vội vàng hạ thấp người nói, đằng sau mấy cái thân binh ánh mắt lại sáng lên, làm tinh binh, bọn hắn đãi ngộ tự nhiên vô cùng tốt, sớm liền ở trong mây đảo lên phân ra ruộng, nhưng đất đai thứ này ai cũng chê ít, dù cho là thuộc địa, bọn hắn ngày sau cũng không phải chỉ có một đứa con trai. Đại khái có thể sắp sửa từ tam tử phân đất phong hầu tới đây nha. Chủ này quân như thế nhân hậu, Quách Bách Nhẫn trong lòng âm thầm cảm kích, lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, chủ quân, ngươi mặc dù là khúc tư phong quân, nhưng đối Ngô Việt Vương còn có nghĩa vụ, cùng Vân Trung đảo khác biệt. Cụ thể tới nói đâu? Cụ thể mà nói, liền là hết thảy đồng ruộng đều cần nộp lên trên một thành thuế má. Nhận điều động lúc lãnh binh làm Ngô Việt Vương tác chiến. Còn có phòng thủ sở quốc, này không cần nhiều lời. Cuối cùng liền là hàng năm đại tế thời điểm, cần hiến kim làm Ngô Việt Vương trợ tế. Quách Bách Nhẫn nhiều như rừng đếm lấy. Này nghĩa vụ, liền so Vân Trung đảo yêu cầu khắc nghiệt nhiều. Hiến kim trợ tế. Đoàn Ngọc nghiền ngẫm sờ lên cái cằm, lại là nghĩ đến Hán Võ Đế. Triều Hán sơ kỳ cũng là tập quyền cùng phân đất phong hầu song hành. Chư hầu tại Thiên Tử Tế Tự Tông Miếu thời điểm cũng phải dâng lên hoàng kim. Mà Hán Võ Đế thích nhất dùng chư hầu chỗ hiến hoàng kim chất lượng không đủ làm lý do. Gọt ấp trừ tước, sách sử liền có ghi chép. Chư hầu vương tuổi dùng hộ khẩu chữ hoàng kim với Hán Miếu. Hoàng đế trước khi chịu hiến kim, kim thiếu không bằng cân lượng, sắc ác, Vương Gọt huyện, hầu Miễn Quốc, đến chữ uống rượu, thiếu phủ Bớt Kim, mà liệt hầu ngồi tiền cống nạp mất hầu người trăm dư người. Mà biểu mây triệu xung quanh ngồi làm thừa tướng biết liệt hầu tiền cống nạp nhẹ hạ ngục tự sát. Thế nhưng biết nàng nhẹ mà không sửa chữa trích chi. Đương nhiên, tại đây bên trong, tình huống liền muốn trái lại. Phong quân thế lớn, Mặc huyện không thể chế. Hiến 7-8 phần sắc hoàng kim đều là nể tình. 5 thành 6 thành cũng có. Ngô Việt Vương còn không thể làm gì. Cái này là quyền uy không đủ. Nếu là chân chính cọng rơm cứng ra hỏa, cho dù cho cái 2-3 cân đồng thau, nói không chừng Vô Cưu đều nhịn được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,